Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, An Đông Ni Áo. Lôi Tư Nặc cũng gật đầu, nếu như ở quê hương thôn nhỏ tự nhiên hắn có thể vì nữ nhi làm chủ định ra. Một môn hắn công nhận hôn sự, nhưng nơi này đế đô đối phương còn là một vị vương tử, hắn chỗ nào có thể xuất ra ý định gì tới. Trong nhà nghỉ ngơi 3 ngày lại chạy về quân doanh thăm hỏi, còn lưu tại trong quân doanh tướng sĩ. Kỳ thật Phí Liệt Phách cũng không phải là loại kia tự thể nghiệm tướng quân, hắn thậm chí không tính là một quân nhân chân chính. Là một năm quân lữ kiếp sống đã để hắn có chút quen thuộc, mỗi ngày nhìn thấy binh sĩ trong mỗi ngày nghe được kèn lệnh sinh sống. Một nửa quan binh đã nghỉ về nhà, bổ sung tới mới binh sĩ nghe nói muốn tại 10 ngày sau đến trước. Mắt trong quân doanh rất bình tĩnh, cũng rất nhàn nhã. Không quá sớm thành thói quen thao luyện, chỉ cần không có chiến sự quân doanh sáng sớm đã có thể nghe được kèn lệnh cùng tiếng trống. Hỏa xà thương, hỏa long chiến xa cùng ma tinh phấn đã toàn bộ bị trở đi Lam Thiên Trung đội, không ở nơi này cũ. Phong sư đoàn không có nhận đến mệnh lệnh trang bị những vũ khí này. Nhìn thấy trong quân doanh không có chuyện để làm, Phí Liệt Cách phái người hỏi thăm một chút An Đông Ni Áo đã về tới đế đô, trước mắt đơn độc phân ra một bộ môn đến dương mới trang bị. Hắn làm thiết kế cùng giám sát nhân viên tại mới trang bị bộ nhậm chức, nghe nói còn rất nổi danh. Cưỡi cụ phong đi vào trang bị mới chuẩn bị bộ lại bị vệ binh ngăn ở bên ngoài. Nơi này binh sĩ toàn bộ là đế quốc cấm vệ quân, mặc dù cũng đã được nghe nói tên Phí Liệt Cách cũng đã không chịu cho đi. Cũng may tên Phí Liệt Cách coi như có tác dụng canh giữ ở cổng, binh sĩ là Phí Liệt Cách hướng An Đông Ni Áo truyền lời, đợi 1 giờ mới nhìn đến An Đông Ni Áo một mặt đại hãn chạy ra. Phí Liệt Cách, ma pháp sư thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, chẳng qua ngài giống như tới không phải lúc ta chỗ này đang bận, có lẽ ngài có thể giúp ta cùng nhau nghiên cứu, chỉ cần ngài sẽ không cảm thấy phiền liền tốt. Giờ, phút này có thể để cho hắn rời đi phòng thí nghiệm người chỉ sợ không nhiều. Phí Liệt Cách mang cho hắn không ít tốt, đông tây có thể tính đúng một cái ngoại lệ. Người chỉ đúng hỏa xà thương cùng hỏa long chiến xa. Phí Liệt Cách cười cười hỏi. Trong quân doanh đông tây không có hẳn là đều kéo tới đây. Duyệt đây chính là quân sự bí mật, ngài là từ chỗ nào nghe nói? An Đông Ni Áo cẩn thận nhìn chung quanh. Đúng, ta từ Tây Đại Lục mang về. Phí Liệt Cách hồi đáp, quả là thế, chẳng qua hắn không nghĩ tới hai thứ này đông tây thế mà thành quân sự bí mật. Càng buồn cười hơn chính là An Đông Ni Áo lão gia hỏa này thế mà có thể nói ra quân sự bí mật từ ngữ này, trước kia hắn cũng không hiểu những hóa ra dạng này. Ngài, ta không biết nên nói cái gì tốt, những đông tây chân thực quá mỹ diệu. An Đông Ni Áo biết thân phận của Phí Liệt Cách, bởi vậy dám dẫn hắn đến trong phòng thí nghiệm, vốn định hướng hắn huyễn một chút hỏa xà thương uy lực. Hỏa xà thương cũng không phức tạp, chỉ kích thủy tinh, ta xem không hiểu về phần phía trên ma pháp. Trận ta không rõ, ngươi hẳn là dễ dàng xem hiểu. Phí Liệt Cách hỏi, An Đông Ni Áo liên tục gật đầu. Không sai, phía trên ma pháp trận ta đương nhiên nhìn hiểu, thiết kế phi thường xảo diệu mà lại rất hợp lý, có vài chỗ ma pháp trận so với ta muốn cao minh hơn nhiều. Xem ra là trải qua thời gian rất lâu sửa đổi không ngừng, kết quả 800 năm trải qua 800 năm thời gian. Phí Liệt Cách nói, ngài là chăm chú sao? Đương nhiên, thiên. An Đông Ni Áo cảm giác mình quá hạnh phúc. Mình thiết kế kích ma pháp trận so với người ta chính là đơn sơ quá nhiều, nhưng chính mình mới dùng thời gian bao lâu? Tính cả tuần tự cải tiến mấy lần trước sau cũng không đến 2 năm. Hiệu quả mặc dù chênh lệch chút, nhưng đại khái phương hướng tuyệt đối là chính xác. Nếu để cho hắn đến nghiên cứu hoặc là 10 năm, có lẽ đúng 20 năm hắn nhất định có thể cải tiến đến Tây Đại Lục trình độ, khó trách hắn sẽ cảm giác được hạnh phúc như thế. Kích thủy tinh, ta chưa hiểu rõ ở trong đó không có ma pháp trận. mà lại cũng không phải thiên nhiên, chính là nhân công đề luyện ra trước mắt, còn phán đoán không ra. Đúng tài liệu gì phải cần một khoảng thời gian mới được, đã có người chuyên đi khảo nghiệm. Vì cái gì không phải ngươi? Phí Liệt cách hỏi hắn chỉ nhận biết An Đông Ni Áo một vị luyện kim sư mà lại cảm thấy hắn làm người không tệ, tri thức lại rất phong phú. Nhìn xem Ma Tuyền đích sinh ý liền biết hắn đúng một vị không tầm thường luyện kim thuật sĩ. Ta có càng quan trọng hơn Đông Tây muốn nghiên cứu, mà lại khảo thí kích thủy tinh luyện kim sư không thể so với ta chênh lệch, thậm chí càng còn mạnh hơn. An Đông Ni Áo nghiêm mặt nói, đối với có bản lĩnh người hắn tuyệt đối bội phục không có một điểm tâm tư đố kỵ. Luyện kim thuật sĩ công việc cùng võ giả khác biệt, cần chính là tri thức thúc đẩy đại não sáng tạo ra mới. Đông Tây không tồn tại ghen tị vấn đề. Người tại nghiên cứu hỏa long chiến xa có cái gì trải nghiệm? Ngoại trừ tự nhiên hỏa xà thương, liền số hỏa long chiến xa trọng yếu nhất. Chỉ nhìn hai ngày, ngày đầu tiên đang nghiên cứu hỏa xà thương. Hỏa long chiến xa cần phải phức tạp quá nhiều. Chính diện đúng 10 liên trang hỏa long pháo, nó nguyên lý cùng hỏa xà thương không có gì khác biệt. Chỉ phía trên khắc họa chính là hỏa long ma pháp, sử dụng máy bắn chủ thể càng thô một chút, chiều dài ngắn chút, kỳ thật dạng này thiết kế cũng không hợp lý. Phí Liệt cách không để ý đến hắn đã nghiên cứu qua, nếu như hỏa long pháo thiết kế càng dài chút, phía trên liền có thể khắc họa càng nhiều ma pháp trận, hỏa long thuật tầm bắn cùng uy lực cũng có thể càng lớn chút. Chẳng qua hỏa long chiến xa thể tích ở nơi đó, không có cách nào đem hỏa long pháo làm quá lớn. Nhất có thú chính là động lực bộ phận sử dụng ma tinh là nguồn năng lượng, kích thủy tinh là chốt. Mở thiết kế như vậy ngược lại cùng ma pháp đăng có chút tương tự. Chỉ có điều ma pháp đăng nhưng thật ra là một mực tại mở quan bế lúc mở ra nguyên tố thủy tinh. Nguồn cung cấp năng lượng, chúng ta không có cách nào làm tại không có ma lực tình huống dưới kích hoạt ma pháp đăng bên trong nguyên tố thủy tinh. Chẳng qua trong hỏa long chiến xa động lực chuyển đổi phương thức là phi thường hoàn mỹ, chỉ cần có đầy đủ ma tinh phấn, có kích thủy tinh, nếu ta để tảng đá khiêu vũ tuyệt đối có thể. An Đông Ni Áo vui vẻ tượng đứa bé. Phí Liệt cách cũng không muốn cùng hắn đàm những Đông Tây hỏa xà thương, hỏa long chiến xa những ma pháp này, vũ khí đến trong tay hắn sớm tối có thể nghiên cứu ra kết quả tới. Tốt, An Đông Ni Áo, lần này ta đến có Đông Tây cho ngươi xem. Nói từ trong ngực đem đoàn kia không biết tên Đông Tây đem ra, cho tới bây giờ còn không người biết thánh bia đằng sau đạt được Đông Tây. Đúng cái gì? Để cho ta nhìn xem. An Đông Ni Áo đem đoàn kia không đáng chú ý Đông Tây cầm tới, nếu như người khác lấy ra Đông Tây hắn căn bản là không có thời gian đi nghiên cứu, nhưng Phí Liệt cách khác biệt. Hắn đã mang cho mình quá nhiều vui mừng, không biết lần này lại đúng cái gì. Nghiên cứu nửa ngày An Đông Ni Áo cũng không có biết rõ ràng đoàn Đông Tây đúng cái gì, thậm chí ngay cả nó chất liệu cũng nhìn không ra. Rất xin lỗi, ta tạm thời còn không biết nó đúng cái gì. Đông Tây nếu như không phải rất chân quý, nói trước đặt ở ta chỗ này, ta tiến hành một chút thí nghiệm hoặc là có thể cho ngài một chút đề nghị. Cũng khó nói. An Đông Ni Áo không dám đem lời nói chết. Phí Liệt cách lấy ra Đông Tây tuyệt đối không phải là vô dụng Đông Tây. Tốt, vậy trước tiên để ở chỗ này tốt. Phí Liệt cách gật đầu đáp ứng, dù sao không biết là cái gì, mình giữ lại cũng vô dụng. Từ thánh bia đằng sau cầm tới Đông Tây nên tính là rất chân quý, đặt ở An Đông Ni Áo nơi này ngược lại hắn đúng rất yên tâm. Lại lần nữa trang bị bộ ra, đã là lúc buổi tối, ở chỗ này Phí Liệt cách kiến thức đến rất nhiều mới. Đông Tây dù cho thân là ma pháp sư hắn xem không hiểu cũng rất nhiều. Phí Liệt cách đối với luyện kim thuật vẻn vẹn hiếu kỳ, làm ma pháp sư hắn không có thời gian dư thừa đi nghiên cứu những Đông Tây, giao cho An Đông Ni Áo đúng cái lựa chọn tốt. Tam ca ngươi đi đâu vậy rồi? Bệ hạ tìm ngươi. Chưa vào cửa xa xa nhìn thấy chân Ni Ngô Nhân đứng tại bên cạnh nàng. Ngài tốt phí liệt cách mà pháp sư phụ thân hy vọng có thể lập tức nhìn thấy ngài. Ngô Nhân nói, phi thường khách khí nhìn thoáng qua muội muội phí liệt cách biết hắn tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình là ma pháp sư thân phận mới như vậy khách khí. Tốt, ta lập tức đi. Mấy ngày trước mới thấy qua bệ hạ, không biết lại có chuyện gì, có lẽ là tiền tuyến chuyện. Không nên, nếu như tiền tuyến có vấn đề mình một nho nhỏ ma pháp sư căn bản không thể giúp cái gì. Bận bịu cho dù là toàn bộ cụ phong sư đoàn ở trên ngàn vạn người trong chiến tranh có thể tạo được tác dụng cũng rất nhỏ. Ngô Nhân bồi tiếp phí liệt cách tiến vào đế cung, hai người trên đường đi không nói nữa qua một câu. Phí liệt cách cũng không thích tên hoàn khố tử đệ này. Không cẩn thận nghĩ một hồi, mình hy vọng muội muội có thể khoái hoạt sinh hoạt gả cho dường như Ngô Nhân càng thích hợp một chút, chỉ cần hắn thật đối với muội muội tốt. Tại bên người phí liệt cách người tài ba không ít, Ngô Lễ. Bọn người phỉ nhĩ đều rất trẻ trung mà lại năng lực rất cường, thân phần đúng cũng xứng được muội muội, nhưng gả cho bọn họ chưa hẳn đúng chuyện tốt. Trong cần chính điện đã ngồi đầy người, phí liệt cách chỉ nhận biết Ngô Thiên Đại Đế cùng quân cơ đại thần ba nhĩ cách, những người khác từ trang phục bên trên nhìn hẳn là đế quốc các bộ môn đại thần. Ngài tốt bệ hạ. Phí liệt cách đi xong pháp sư lễ, nhìn Ngô Thiên chờ đợi hắn nói chuyện. Phí liệt cách, người đối với trước mắt chiến cuộc có ý kiến gì không? Ngô Thiên hỏi. Phí liệt cách không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, vấn đề này không nên từ hắn một ma pháp sư mà nói. Bệ hạ, ta chỉ cái ma pháp sư, dù cho có cụ phong sư đoàn ta cũng chỉ có thể xem như trung cấp quan. Chỉ huy, nói thẳng ra cái nhìn của ngươi tới. Ngô Thiên phất tay đành gãy phí liệt cách nói. Tốt, ta đi qua Tây Đại Lục cũng được chứng kiến Tây Đại Lục tại 2000 năm trung luyện kim thuật. Dương, tại quân lực thượng tướng quân ta kỵ bộ binh muốn trội hơn Tây Đại Lục tại trang bị ma pháp bên trên nhưng lại xa xa không bằng. Phí liệt cách nói đến đây ngừng lại. Ngươi cho rằng Đông Đại Lục chiến tranh thắng lợi tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ngô Thiên Đại Đế tiếp tục truy vấn nói. Vấn đề này phí liệt cách đã sớm nghĩ tới. Nếu có đầy đủ ma tinh pháo, chúng ta chí ít không bị thua. Đương nhiên cũng chưa chắc sẽ thắng ma. Tinh pháo uy lực là rất lớn, nhưng khuyết điểm của nó cũng đồng dạng đại dụng tại phòng ngự hiệu. Quả cực dai, dùng nó tiến công trên căn bản cũng không cần suy nghĩ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.